Bây giờ tôi nói thêm nữa, vì khi tu tôi mới thấy rõ cái câu mà trong nhà thiền luôn luôn đặt dĩ vô niệm vi tông đó, lấy cái không niệm làm cái tông chỉ. Nhưng tại sao vậy? Bởi vì niệm là cái nghĩ, là cái nghĩ là cái dẫn mình đi trong luân hồi, còn niệm là còn sanh tử. Cho nên niệm Phật, còn niệm thì được vãng sanh. Thì chừng nào mà hết niệm, vô niệm đó, thì chừng đó mới giải thoát sanh tử. Rồi mình tu thiền cũng vậy, nghe còn niệm là còn ở trong sanh tử. Vì vậy mà các thiền sư ngày xưa dùng cái vô niệm làm tông chỉ, làm cái chỗ cuối cùng, tổ cùng đó. Mà muốn đi tới vô niệm thì đâu phải là cái chuyện thường, rất là khó. Nhưng mà thực ra nếu biết thì cũng không khó gì. Bởi vì sao? Bởi vì lâu nay mình cứ lấy cái suy nghĩ tính toán là tâm mình, cho nó là tâm mình. Bởi cho nó là tâm mình cho nên rồi nó cứ liên miên dẫn mình đi chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia, không có cùng tận. Nhưng bây giờ nếu đi thẳng để thấy được cái chân thật của mình thì chừng đó mình mới không chạy theo cái hư dối. Nhưng bây giờ cái chân thật đó ở đâu? Cứ ở ngay nơi sáu căn của mình chứ không đâu hết. Mắt thấy, tai nghe đều có cái chân thật. Mà tại vì mình không có dừng được ở chỗ chân thật đó, cho nên mình cứ đi qua mấy cái niệm sinh diệt. Qua mấy niệm sinh diệt thì mình bị cứ tiếp tục luân hồi. Thí dụ nhìn cái hoa ngang chừng đó, cái hoa là cái hoa. Còn này nhìn rồi đẹp xấu vân vân, nó tiếp tục. Như vậy thì cái niệm thứ hai, thứ ba đó là cái niệm sinh diệt. Còn cái niệm đầu vừa thấy cái hoa là cái hoa. Cho nên các thiền sư nói thấy cái hoa là hoa, thấy người là người, chứ còn không có thêm cái niệm khác. Còn mình thấy thì đâu có dừng, thấy đó rồi cứ chạy tới mãi. Cho nên rốt cuộc rồi bị cái vọng tưởng nó dẫn. Như vậy thì người tu thiền là phải thấy được rõ ràng nơi mình, ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân, ở ý, đều có cái chân thật nó lồng sẵn trong đó. Mình không có chạy thêm một bước thứ hai, thứ ba thì chân thật nó hiện tiền. Mà cái chân thật đó nếu mà chúng ta khéo như các thiền sư hay là cũng trong kinh nói tâm mình trùm khắp hư không. Nói như vậy thì ai mà dám nhận? Nghĩ tâm mình là cái biết ở trong tâm mình, ở trong tim, trong phổi của mình, trong thân cơ thể của mình. Mà nói trùm khắp hư không là một cái điều khó mà hiểu được, khó tin được. Nhưng mà tại vì mình quen cứ nói tâm là cái suy nghĩ, cái biết suy nghĩ cho là tâm mình, chứ không ngờ cái biết mà biết được tất cả đó, cái đó mới thực là tâm mình. Cái biết tất cả là gì? Tức là cái biết thấu suốt tất cả mà không có cái niệm, không có cái nghĩ, thì cái đó mới là biết, cái biết chân thật, và cái biết đó mới trùm khắp. Tôi nói thí dụ như mình nhìn trên hư không, mình thấy đàn chim bay. Nếu mà mình không có chú tâm để ý vào đàn chim bay thì con mắt mình thấy chừng bao lớn, bao xa, thấy trùm hết. Mà khi mình chú ý vào cái đàn chim á, thì tâm mình nó dồn có một chỗ. Như vậy thì cái thấy chính là tâm. mà mình không biết, mình cứ tưởng thấy là thấy, tâm khác với cái thấy, vì thấy tức là biết. Có khi nào thấy mà không biết không? À, quý vị thấy mây bay qua, mình nhìn thấy mây, mình biết mây. Rồi chim bay ngang, mình biết chim. Rồi tất cả những cái gì nó tới thì mình biết hết. Rồi lỗ tai nghe tiếng cũng vậy. Thì hiện giờ cái tâm mình nó trùm khắp, nhưng mà mình chỉ cột nó ở trong cái tư tưởng ở trên đầu mình. Mình cho đó là tâm, còn tất cả cái kia không phải là tâm. Bởi vì tâm, định nghĩa cho đó, tâm là cái biết, biết sinh diệt và cái biết không sinh diệt. Biết không sinh diệt, ví dụ mình thấy, thấy đàn chim bay, nó có suy nghĩ không? Thấy là biết đàn chim bay, nhưng mà qua cái suy nghĩ, đó là cái ý, rồi nó thành nó sinh diệt. Thì như vậy sáu căn mình tiếp xúc với sáu trần, nếu mà dừng ngay ở chỗ cái biết đó, thì mình đã sống được với cái tâm chân thật. Còn nếu mình cứ chạy qua khỏi cái chỗ chân thật đó để mà suy tầm, tìm kiếm cái này cái nọ, thì không bao giờ sống được cái chân thật. Mình lâu nay cũng có cái lỗi là ngồi thiền, mình nghĩ rằng buông hết vọng tưởng rồi mới biết có cái chân thật. Nhưng mà sự thật không phải buông hết mới có chân thật, mà chân thật đang có, hiện có. Mình nhớ vậy thì mình dễ buông vọng tưởng. Vì vậy sống được cái chân thật thì nó đang có và hiện có nơi mình biết rõ. Thí dụ mình đang ngồi, mũi nó chích với bàn chân, hay không? Mình vẫn biết, thì như vậy nó khắp người mình, cái biết nó lúc nào cũng có, mà cái biết ở chung quanh con người mình á, nó không có suy nghĩ. Suy nghĩ chỉ có biết ở trên đầu, trên trán mình á, mới là suy nghĩ thôi. Vì vậy mà mình cứ chạy theo cái biết suy nghĩ đó, rồi muốn kềm chế nó dừng lại, thì rất là khó. Bây giờ mình biết rằng cái tâm mình nó trùm khắp nơi mình, mà nó cũng trùm khắp ở bên ngoài. Mắt thấy tới đâu thì tâm tới đó, tai nghe tới đâu thì tâm tới đó. Thì cái mắt thấy, tai nghe vân vân, thì những cái đó nó không có suy nghĩ mà biết. Còn cái suy nghĩ ở trong đầu mình đó, thì nó suy nghĩ qua rồi mất, suy nghĩ qua rồi mất. Mà lâu nay chúng ta mắc kẹt chỗ đó. Đối với các thiền sư, các vị ít ngồi thiền, đi đứng nằm ngồi các ngài cũng sống được cái chân thật. Còn mình thì tại vì mình không có nhận ra cái chân thật, cho nên mình ráng ngồi kềm chế. Chứ còn các ngài đi đứng nằm ngồi đều là thiền. Đó, nói vậy cho quý vị hiểu đại cương cái chỗ mà người ta đã làm được. Thì mình bây giờ tu là cố cũng phải tiến lên và thấy được, nhận được những cái quan trọng đó. Đó, thì tất cả chúng ta ngày nay tu là cốt giải thoát sinh tử, mà nếu còn ôm cái tâm sinh diệt ấy, thì muôn đời không giải thoát được. Cho nên phải nhận ra nơi mình có cái tâm chân thật trùm khắp, khắp ở mình, khắp cả bên ngoài, chứ không phải là cái nhỏ chút xíu mà lăng xăng ở trong trán, trong đầu mình. Hiểu vậy đó, thì quý vị tu mới có thể đi tới giải thoát sinh tử. Còn không hiểu vậy, thì tu hoài cũng không tới đâu. Đó là một chuyện rất là khó, nhưng mà biết rồi thì nó cũng không khó mấy. Như vậy thì chúng ta biết cái không suy nghĩ đó, cái thấy, cái nghe vân vân, nó không suy nghĩ. Mà không suy nghĩ nó có động không? Có tướng không? Không động, không tướng, thì làm sao mà nó sinh diệt được? Nó biết mà không động, không tướng. Còn cái biết trong đầu, trong trán mình là cái biết suy nghĩ, lăng xăng, sinh diệt. Cho nên theo nó là phải trầm luân. Đó là cái chuyện rất là khó, mà cũng không phải là khó. Nếu biết thì mình tu cũng vẫn được. Thì như vậy tôi cố nói lên những cái gì qua kinh nghiệm của tôi cho quý vị biết. Nếu ai quyết tâm tu thì cố gắng tu, còn nếu ai không quyết tâm tu thì cứ tự do sách quá đi, không có bắt buộc gì hết. Đó là cái lời nhắc nhở cuối năm của tôi, vậy mong tất cả cố gắng. Rồi, nghe đề nghị. Chúng sanh vô biên nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thế nguyện học Phật đạo vô thượng thế nguyện thành. Tất cả niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Tất cả ngồi xuống. Hôm nay là ngày lễ tất niên, chư tăng, chư ni và Phật tử có mặt ở đây. Như vậy thì cái buổi lễ tất niên này, theo những năm về trước, ngày trước hết bên tăng báo cáo tình hình một năm qua đối với chư tăng, chỗ nào ưu, chỗ nào khuyết, để rồi tôi kết thúc nhắc nhở cho cố gắng lên. Còn Vinh Ni cũng vậy, năm nay Vinh Ni thì tại quản chúng cái chân đau, thành là thôi thì ngồi tại chỗ báo cáo đơn giản thôi, chứ không có báo cáo thì làm sao viết nhắc nhở. Do đó nên bên tăng thì báo cáo trước về cái tình hình của chúng qua một năm rồi, ưu thế nào, khuyết thế nào, nói rõ ràng, đừng giấu giếm, để cho tôi biết mà nhắc nhở chư tăng chủ trì đại diện. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên hòa thượng, hôm nay là ngày cuối tháng của một năm qua, thì hòa thượng đã chỉ dạy chúng con báo cáo trong một năm qua về việc ưu khuyết của chúng tăng. Thì con xin đại diện cho trong huynh đệ báo cáo lên sư ông. Trong một năm qua thì về phần tu thì trước khi hòa thượng ra thất thì quý huynh đệ cũng có tinh tấn tiến tu, nhưng bên cạnh đó cũng có một ít vị là cũng chểnh mãn trong việc công phu tu tập của mình. Sau khi hòa thượng ra thất, hòa thượng đã giảng giải rõ về cái nội quy của thiền viện, thì con thấy trong chúng tăng tất cả mọi huynh đệ đều tinh tấn hết, riêng có một hai vị là cũng còn cái tâm lười biếng, giải đãi, chểnh mãn, không có chịu tu tập. Cụ thể như có một vị thầy vào ban đêm 3:15 thức chúng, không chịu dậy để mà ngồi thiền với quý huynh đệ, nằm ở trong mùng đó, con xuống kiểm tra hỏi thăm thì vị ấy chỉ nói là nhức đầu quá thầy ơi, rồi xong rồi lăn qua lại ngủ tiếp. Con thấy đó là một cái dở, cái tệ, đó là về việc tu. Rồi kế đến là việc học, thì trước khi hòa thượng ra thất thì cũng như sau khi hòa thượng ra thất thì con thấy trong quý huynh đệ, tất cả mọi huynh đệ đều có một cái ý muốn rất là ham học những giờ học của ban giáo thọ, cũng như là những giờ xem băng video, cũng như băng nghe băng cassette, thì tất cả quý huynh đệ đều rất trân trọng và đều có một ý chí ham học ráng rất là đáng khen. Kế nữa là về phần lao động thì thấy các huynh đệ ở trong chúng, tất cả mọi vị đều rất là hăng hái nỗ lực trong công tác lao động, nhưng bên cạnh đó cũng còn có một hai vị là không có được siêng năng, có cái tật gọi là làm biếng, rồi chỉ thích lánh nặng tìm nhẹ để cho những huynh đệ khó nhọc khó khổ, tại vì mình lao động một chút xíu lại về tăng đường trùm mền nằm ngủ nghỉ ở tăng đường, thì có những vị như vậy thì con thấy nó không có hay. Và kế nữa là cũng có một hai huynh đệ trong việc cư xử với lại quý thầy lớn thì không có biết cái tâm kính nhường, có những cái tâm rất là hằn học, là nạt nộ đối với những huynh đệ trước, những vị mà cao tuổi hạ hơn mình, lớn tuổi đạo hơn mình, có những cái thái độ la lối nạt nộ như vậy, thì đó là những cái khuyết điểm, những cái xấu của trong chúng. Thì bấy nhiêu đó thì con cũng kính bạch trình lên sư ông về những cái ưu, cái khuyết của chúng tăng trong một năm qua như thế. Kính mong hòa thượng từ bi chứng minh, và sau đó có những lời ban bố chỉ dạy cho chúng con thêm. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Minh Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngưỡng bạch trên hòa thượng. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, hôm nay con xin thay mặt cho toàn chúng kính trình lên hòa thượng những cái ưu và những cái khuyết ở trong chúng. Ngưỡng bạch thầy, con xin kính trình những cái ưu về chúng. Thì trong 2 năm qua thầy đã nhập thất, thì tuy thầy nhập thất nhưng thầy cũng được ở gần bên chúng con, nên rồi đại chúng cũng nhìn thấy hình bóng thầy mà cũng nỗ lực chứ không dám bê trễ, và cũng được cái sự nhắc nhở của con thường xuyên. Về phần tu thì chúng con thấy có khi cũng có những huynh đệ rất là nhiệt tình, rất là hăng hái trong cái việc tu hành và nỗ lực tinh tấn, rồi cũng có những vị thì hơi bê trễ chút ít. Nhưng con thấy xét kỹ thì đa phần ai cũng ham tu và cũng quyết định để tu cho có kết quả. Nhất là mỗi lần thầy dạy chúng con thì huynh đệ cũng rất là hớn hở vui và cũng ứng dụng tu. Thì con thấy về thời khóa thì lúc sau này thực lòng con thì cũng có cái dở là vì con đau cái chân cho nên con cũng ít có đi tới lui. Tuy nhiên con cũng nhờ quý sư cô dòm ngó phụ, thì mấy huynh đệ cũng biết có người dòm ngó cho nên cũng không có dám bê trễ. Do đó, về cái mặt ngồi thiền hay là đi tụng kinh, học đều đúng giờ giấc, chứ cũng không có dám chỉ một ít người hơi giải đãi thôi. Đó là cái phần tu. Về phần học thì tuy là sư cô phó có đi vắng nửa năm, như ở nhà con cũng nhờ có các sư cô phụ dạy dỗ, và trong suốt một tuần từ thứ hai cho tới ngày chủ nhật đều chúng con đều có học đều đặn, không có bỏ. Và đó là cái những cái ngày học trong tuần chúng con đều không có thiếu sót. Về cái phần làm việc thì trong chúng nhờ đệ tử của con nhiều và huynh đệ cũng còn trẻ, cho nên cũng vâng lời con, cũng làm việc sốt sắng, cũng nhiệt tình khi con giao trách nhiệm gì. Do đó con cũng thấy con cũng được cái phần an ủi là tu học làm việc cũng không có dám giải đãi. Đó là những cái ưu mà con thấy được tu học và làm việc. Nhưng mà bên cạnh cái ưu đó cũng có những cái khuyết. Thí dụ như nhất là một năm nay có nhiều huynh đệ bệnh rồi đi thành phố, có khi đi cũng hơi lâu, thì do gì đi lâu cũng hơi bê trễ. Nhiều khi vào trong Sài Gòn cũng có những huynh đệ biết giữ gìn tu hành, rồi cũng có những người không có lơ đễnh, không có chịu tu hành, rồi nhiều khi coi phim coi ảnh mình nữa. Thì khi đó thì con nghe được, con cũng thấy đó là một thiếu sót, mà con cũng trước khi đi con cũng có nhắc. Nhưng mà nhiều khi còn nhỏ, vào trong đó không tự chủ được. Con nghe lại, đến bây giờ thì con cũng chưa có rầy được. Rồi có những người cũng bệnh, nhiều khi muốn đi chữa bệnh để có cái cơ hội đi đó đi đây. Thì cái đó là con thấy cũng là cái khuyết điểm, mà con cũng nhắc là đi ra nhiều quá, tiếp duyên nhiều thì tâm không có thanh tịnh. Thì con cũng nhắc, thì gặp huynh đệ nào quyết chí tu thì nghe lời. Còn có những huynh đệ cũng nhiều khi đi lâu lâu cũng muốn đi xả hơi, thì con thấy cái đó là cái khuyết điểm của chúng con. Con ngưỡng mong Thầy từ bi chứng minh và kính xin Thầy chỉ dạy thêm cho chúng con. Con có bấy nhiêu kính trình lên Thầy chứng minh cho. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Qua hai bên tăng ni báo cáo, nhưng mà còn thiếu một điểm. Biết điểm gì không? Ai đi ngoại quốc, bên tăng mấy người, bên đi mấy người, báo cáo cho biết chứ, những người đi không nói gì hết. Dạ, ngưỡng bạch Thầy, bên chúng con thì được hai cô đệ tử ở Úc, hai cô đệ tử ở Quang Chiếu là ở Mỹ. Rồi bây giờ con mới cho đi qua thêm một cô nữa là 5, rồi con sẽ chuẩn bị một cô nữa là 6. Đó là hiện tại thì ở ngoại quốc 5 người, còn một người thì sẽ chuẩn bị qua. Đến đây. Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì trong những năm vừa qua thì ở bên Chư Tăng thì hai thầy đi Canada chỉ có bấy nhiêu đó. Hai thầy đơn giản hơn thôi, ngồi xuống đi. Ngày hôm nay là cái lễ tất niên, mà tất niên thì luôn luôn người ta phải có ăn uống rồi mới nói chuyện. Nãy giờ thầy nghe báo cáo xong rồi sẽ có sự nhắc nhở hay nói cách khác là bị rầy. Giờ phải ăn uống trước cho vui đi, relax nữa sau rồi sẽ nhắc nhở. Vậy thì hai bên tăng ni rồi có cái gì đó bưng vô ăn uống cho nó vui. Rồi kế đó thì mới tới cái phần nhắc nhở của tôi. Rồi đó, bên tăng có đem vô rồi đó, để gọi là ăn tất niên chứ không có gì hết, buồn chết. Bên ni chưa có ai, bên ni đông mà sao chưa thấy ai bưng vô kìa. Thay vì ở ngoài tất niên ta ăn này nọ, còn mình ở chùa, nhất là ở thiền viện, chỉ được uống chứ không được ăn. Bây giờ chiều không cho phép ăn, vậy nên mỗi người được một ly sữa, uống cho đúng cái pháp tất niên. Giờ quý vị trước có rồi cứ từ từ đi. Rồi sao người ta, rồi sao người ta thì ăn tất niên, mình uống sữa tất niên chứ không được ăn. Thế ban dọn dẹp đó, từ từ dọn dẹp đi, trước ta làm rồi cái mình dọn để trống và bắt đầu nói chuyện. Rồi nãy báo cáo mà bên tăng cũng như bên ni quên, sĩ số của tăng hiện giờ là bao nhiêu, sĩ số của ni hiện giờ là bao nhiêu, cho người ta biết chứ nhiều khi báo cáo chung mà không nói gì hết. Bao nhiêu nói cho rõ nghe coi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch trên hòa thượng, thì hiện diện sĩ số của chư tăng thiền viện Trúc Lâm là tất cả là 61 vị. Bên đi. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, ngưỡng bạch thầy. Bên chúng con là 86 vị. À, chắc bên tăng mà sở dĩ ít thì cũng có lý do. Thì gần đây cho các thiền viện ở ngoài Bắc, mỗi nơi đều có một số ra để mà phụ, cho nên rồi bây giờ còn lại cặn lại ít. Xong hết chưa? Thôi quý vị uống cho cạn ly đi rồi nói chuyện. Giờ bắt đầu nói chuyện. Tôi trách trước, đúng mà phải dùng quở trách, mà tôi nói trách thôi, không có quở hết. Trách là trách bên tăng có một thiểu số, như khi nãy được báo cáo đó, hơi ngang ngạnh, không chịu nghe lời những người lớn, mà còn cãi vã, có tính cách như muốn cự lộn, thì điều đó thật là một cái điều đáng buồn. Chúng ta tới đây là để tu, chứ không phải tới đây để giành quyền lực gì. Mà khi đó người có trách nhiệm nhắc nhở mình, tự nhiên mình có lỗi thì phải xấu hổ, phải sám hối, chứ không lý do gì lại cự, lại nói lời to, tiếng hét lên như cái người muốn cự lộn mình. Đó là cái điều không bao giờ chấp nhận được. Nhưng tôi rất tiếc là trụ trì đã hiền quá, ai hét thì cũng làm thinh, lâu lâu báo cáo vậy thôi. Chứ tôi biết trước á, ai mà có cái thái độ đó, tôi cho rằng thái độ côn du côn á, hay là côn đồ, không phải là cái người tu, tôi phải dời ra khỏi thiền viện. Chỗ này là chỗ tu, vì sự tu mình đến, chứ không phải vì cái lợi, cái danh gì mà lại còn hung hăng như vậy thì không có tư cách người tu. Mà người không có tư cách ở chung với chúng hiền lành thì làm cho lây những cái dở. Cho nên là tôi nghe đây là cũng hơi muộn, vì trụ trì hiền quá không dám báo cáo. Chớ mà tôi nghe trước là tôi cho ra khỏi chúng trước ngày ăn tất niên. thì thôi bây giờ lỡ rồi, nếu mà tôi nhắc, tôi rày, biết nghe, biết sửa, thì sau này thì cũng ở luôn với chúng được. Còn nếu giữ cái tật đó đó, tôi nghe báo cáo lần nữa thì nhất định tôi cho ra khỏi chúng, vì không xứng đáng là một vị tăng để làm mẫu mực cho người. Mình đi tu, mọi cái danh lợi thế gian mình đã gác qua, bỏ hết. Người vào đạo lại còn hung hăng cái gì, giành giữ cái gì, mà lại còn cãi lấy hung dữ. Đó là một cái điều quá tệ, không tốt. Mà chỉ có một hai người không đáng, nhưng mà nếu một hai người đó không có trị, không có phạt ấy, thì rồi nó kéo lây thêm nhiều người nữa. Cho nên ngang đây, vì cuối năm tôi mới nghe, thì tôi chỉ nhắc cho biết, nếu sang năm mà những cái vị cứng đầu, cứng cổ đó vẫn còn tiếp tục, thì tôi sẽ cho ra khỏi chúng. Vì không thể chấp nhận một người không tu mà hung dữ ở trong tăng đoàn được. Đó là tôi cảnh cáo trước, để rồi sang năm quý vị thấy nếu có cái thái độ hành động y như cũ thì phải trình cho tôi biết để tôi giải quyết. Đó là rầy bên tăng. Còn giờ nhắc bên ni, bên ni cũng có những người lâu lâu đi chỗ này chỗ kia, rồi bỏ bê cái công việc tu học, nhưng lấy cớ là đi trị bệnh, phải không? Bệnh thì cứ thỉnh thoảng đi, đi rồi là ở lâu, ở lâu rồi khi có khi cũng nhân cơ hội đi đó lại du lịch nữa. Đó là cái thái độ không tốt. Tu tất cả chúng ta phải quý tiếc thời gian, không dám bỏ quên, không bỏ sót một ngày. Người xưa có khi tu mà đêm không ngủ nữa, suốt ngày tu mà đêm cũng tu. Như vậy thì cái tâm của người ta nó mới thực là thanh tịnh, mà cái ý chí như vậy mới có thể giải thoát sinh tử được. Rồi mình bây giờ tu mà còn hơi lười biếng và cờ kiếm chuyện để tránh bớt cái sự tu hành, thì đó là cái không tốt. Đó là cái tâm chảnh mãn, lười biếng. Nên từ đây về sau, ai có cái bệnh đó ráng chừa. Thầy không chấp nhận ở thiền viện tăng cũng như ni mà có những người lôi thôi, lười biếng, vì đó là cái người không xứng đáng làm tăng làm ni ở đây. Hơn nữa, một người lười biếng mà thành công thì những người khác bắt chước, cho nên phải khéo trừng phạt những người đó để những người khác người ta không có bị lây. Đó là cái chứng bệnh không tốt. Như vậy đó là nhắc cho bên ni nhớ những người còn khuyết điểm đó thì từ nay về sau phải chừa. Tuy rằng quản chúng không có báo cáo trực tiếp tên người nào, chỉ nói tổng quát. Ở đây thì thầy nhắc cho kể cả tăng ni, chúng ta tới thiền viện vì sự tu hành, vì giải thoát sinh tử, chứ không phải tới đây để rồi vui sẽ qua ngày, hay là để sống nhẹ nhàng thảnh thơi, không có bận rộn chuyện trần tục mà không chịu tu, thì cái đó là cái quá dở, quá yếu. Mong rằng năm tới tăng ni phải cố gắng tinh tấn hơn, xứng đáng là mình vì thoát ly sinh tử mà đi tu, chứ không vì lý do nào khác. Nếu mà có ôm ấp trong lòng những cái niệm khác đi thì đó không phải là người tu, chỉ có hình thức chứ tâm niệm chưa xứng đáng một người tu. Vậy thì mong tất cả tăng ni sang năm phải cố gắng hơn, tốt đẹp hơn và hiền hòa hơn, chứ không phải như năm này. Đó là lời nhắc nhở chung của tôi. Giờ đây phần nói chuyện thì năm này tôi nói một đề tài hơi cao một chút là giải thoát sinh tử. Vì chư tăng, chư ni, ai đi tu cũng đều nói rằng muốn được giác ngộ giải thoát sinh tử mới đi tu, phải không? Phải không? Cứ nói lên, làm thinh ai biết, chúng ta tưởng không phải rồi. Nếu vì giác ngộ giải thoát sinh tử mà đi tu, phải vậy không? Phải vậy chứ được, có sao nói vậy. Như vậy thì vì giải thoát sinh tử mới đi tu, thì quý vị biết giải thoát cái gì, làm sao ra khỏi sinh tử không? Cái đó là một vấn đề mà tôi trong thời gian tu, tôi nghiền ngẫm, tôi thấy rất rõ. Thì ngày nay kể chỉ ra cho tất cả nghe biết, mà sau này mình thực hành cho đúng với cái ý nghĩa giải thoát sinh tử. Bởi vì mình làm một việc nào, mình cũng phải thấy rõ nhân và quả của nó. Như vậy thì cái nhân gì mà mình trầm luân, cái nhân gì đưa mình tới giải thoát, quý vị nghĩ sao? Đó là cái chuyện nói thì nó rộng lắm, nhưng mà thực ra cái chỗ cốt yếu là nơi chúng ta mỗi người đều có hai cái loại tâm. Nói hai chứ mà theo duy thức học thì phân tích nhiều lắm. Hai loại tâm là tâm sinh diệt và tâm không sinh diệt. Tâm sinh diệt là những cái nghĩ suy hơn thua, phải quấy, tốt xấu, được mất vân vân, đó thuộc về cái tâm sinh diệt. Còn cái tâm không sinh diệt ấy, là lúc nào cũng hiện hữu ở mình mà mình không biết. Bởi vậy cho nên khi mà Phật dạy chúng ta tu thì bảo phải ngồi thiền cho lặng cái tâm sinh diệt, phải không? Tâm sinh diệt là cái tâm vận động, nó lăng xăng đó, thì tâm đó gọi là tâm sinh diệt. Tâm đó là cái nhân để nó dẫn mình đi luân hồi liên miên không dứt. Cho nên muốn ra khỏi dòng sanh tử thì cái tâm đó phải dừng, phải lặng. Như vậy thì chúng ta ngồi thiền là cốt trị cái gì? Trị cái tâm sinh diệt đó, phải không? Dừng nó để cho nó yên, nó lặng. Đức Phật ngày xưa cũng ngồi thiền với cội Bồ Đề, thì Ngài dừng được cái tâm đó, nên gọi là định. Mà định rồi sau đó Ngài mới giác ngộ. Thì như vậy, muốn được giác ngộ viên mãn như Phật hay là từng phần như Bồ Tát, thì chúng ta phải dừng cái tâm sinh diệt. Bây giờ quý vị ngồi thiền, cái tâm nó có lộn xộn không? Có không? Có nhỏ. Nhiều khi nó quậy trong đó mà nó nhỏ quá, tưởng bao nhiêu nó hiền, chứ sự thật là ai cũng bị nó quậy hết á. Vì nó làm cho mình xáo trộn, ngồi tu mà cứ hết chuyện năm trên tới chuyện năm dưới, rồi có hết chuyện của mình tới chuyện người khác, ở đâu nó cũng dồn tới nó nhớ. Nhớ rồi vui rồi buồn theo những cái niệm đó. Như vậy thì chúng ta muốn yên mà nó không để chúng ta yên. Mà không yên á thì chúng ta sẽ đi đâu? Sẽ tiếp tục trầm luân. Bởi vì cái tâm đó là cái tâm tạo nghiệp. Đó, tâm mà nghĩ suy hơn thua, phải quấy, tốt xấu, được mất á, thì cái tâm đó là cái tâm tạo nghiệp. Còn nó thì nó dẫn mình đi trong cái dòng sanh tử không dừng được. Bởi vậy Đức Phật dạy mình tu là để định. Mà định cái gì? Tức là dừng cái tâm sanh diệt đó. định được rồi thì mới tới tuệ, tuệ rồi mới giải thoát sanh tử. Như vậy thì chúng ta muốn giải thoát sinh tử thì phải định được cái tâm sinh diệt. Mà quý vị ngồi có ai định được giờ không? Hay là hai giờ mà nó chiếm hết 3/4? Hết nhiều. Chắc 3/4 quá. 3/4 là lăng xăng lộn xộn, chỉ lâu lâu yên được tí, tí rồi cái nó cũng lộn xộn nữa. Vì vậy mà chúng ta tu mà không được định, mà không được định làm sao được giác ngộ. Như vậy thì con đường tu chúng ta rất là cay đắng vì cái tâm lăng xăng sanh diệt đó. Có người nào ngồi được 2 tiếng đồng hồ mà nó lặng yên từ đầu tới cuối không? Có giơ tay coi. Chưa có ai có, phải không? Nghĩa là chỉ cần 1 giờ, 2 tiếng mình ngồi mà chỉ cần 1 giờ lặng yên, có không? Cũng không có luôn. Đó, vậy mới thấy cái cay đắng của mình. Muốn cho nó dừng mà nó không dừng. Nhưng mà hồi xưa thì tôi nhớ trong 3 cái môn tuệ học, giới, định, tuệ, thấy không? Còn 3 cái môn giải thoát là gì? Nói rõ lên chứ. 3 môn giải thoát là gì? 3 môn giới, định, tuệ thì dễ rồi, dễ biết rồi. Nhưng mà tới giải thoát thì khó biết. Nhưng mà sự thật, cái giải thoát nó không phải tự nó giải thoát. Mà ở đây tôi nói hơi ngược lại. Cái kia thì 3 môn là cái tuệ đi chót. Nhưng mà đây thì tôi nói cái tuệ nó đi đầu. Tuệ rồi mới tới định. Hồi xưa thì nói giới, định, tuệ. Mà tôi nói tuệ rồi mới tới định. Tại sao vậy? Vì có trí tuệ, mình biết các pháp nó giả dối, nó không thiệt, thì tâm mình mới không chạy theo. Còn nếu thấy nó thiệt thì chẳng mấy rồi nó cũng chạy thuốc à. Phải vậy không? Bởi vậy cho nên thấy các pháp từ con người tới muôn vật duyên hợp, hư dối, không thiệt, phải thấy cho tường tận như vậy thì đó là tuệ. Từ thấy tường tận đó rồi, tâm mình nó không chạy theo, mới được định. Mà định rồi thì sau này mới thực là cái tuệ viên mãn. Còn cái tuệ đầu là cái tuệ quán chiếu. Như vậy thì tất cả chúng ta tu, nếu mà không dùng trí tuệ quán chiếu thì ngồi 1000 năm cũng không có yên được. Mà không yên thì cái sự tu mình không thành công. Tại sao vậy? Bởi vì những niệm sinh diệt đó là cái nhân, nó dẫn mình tới sanh tử. Còn niệm là còn sanh tử. Niệm lành thì sanh tử cõi lành, niệm ác thì sanh tử cõi dữ. Nó đều là cái gốc của sanh tử hết. Chừng nào không còn niệm thì chừng đó mới hết sanh tử. Bởi vậy cho nên thiền tông dùng cái câu dĩ vô tâm vi tâm, tức là lấy cái không có cái tâm sanh diệt đó làm tông chỉ cuối cùng. Mà cái tâm sanh diệt nó lặng rồi thì mới giải thoát sanh tử. Mình bây giờ tu thì thực ra tu thì đông, nhưng mà cái tâm sanh diệt nó còn nhiều quá. Bây giờ muốn cho tâm sanh diệt nó suy giảm, nó không có phá mình, nó không có làm mất cái thời gian quý báu của mình, thì mình phải dùng cái trí tuệ đi trước, quán chiếu tất cả pháp nó đều là hư dối. Thí dụ như chiều đó mình bị người bạn trong huynh đệ nói nặng một câu, cái câu mà nặng mà lẽ ra mình phải cự lộn nhưng ráng nhịn. Nhưng mà tới giờ ngồi thiền thì sao? Cái câu đó nó lặng luôn hay nó trở lại? Nó cứ trở lại. mà nó trở lại thì cứ ôm tới ôm lui thì hết buổi ngồi thiền, không kết quả gì hết. Như vậy thì chúng ta bị những cái ngôn ngữ, những cái hành động, những cái hình tướng ở bên ngoài nó chi phối, nó không có để chúng ta yên mà tu, vì chúng ta thấy nó thiệt. Còn bây giờ nếu tất cả chúng ta thấy nó giả thì sao? Ngay vừa thí dụ mình ngồi vừa nhớ người đó nói câu đó nặng, thì nó cái câu đó nó thiệt đó, nặng, mình bỏ cái gì ạ. Còn nếu mà cứ nhớ câu đó rồi ông tới ông lui thì cả buổi không có kết quả gì hết. Cho nên cái muốn tu mà được kết quả thì trước chúng ta phải dùng cái trí tuệ quán chiếu, thấy tường tận lẽ thật, rồi thì chúng ta tu kết quả. Đó là một cái kinh nghiệm mà lâu nay tôi thường hay nói giới định tuệ, định rồi mới tới tuệ. Nhưng mà bây giờ mình thấy vô đầu mà không có tuệ thì không thể đạt được cái giới định tuệ đó. Cho nên phải có tuệ để mình phá những cái cố chấp. Nếu cố chấp mình phá được rồi thì ngồi nó mới yên. Bởi vì tất cả chúng ta tu ai cũng có cái nguyện cao cả là làm sao giải thoát sanh tử, phải ra khỏi cái dòng sanh tử trầm luân này, thì đó là cái nguyện rất lớn, rất tốt. Nhưng bây giờ cái sinh tử, cái nhân sinh tử là những niệm, những cái nghĩ trong lòng mình, trong tâm mình. Vừa còn nghĩ thì nghĩ thiện thì đi đường lành, nghĩ ác thì đi đường dữ. Thì như vậy mà cái nghĩ nó cứ liên miên thì chúng ta làm sao thoát ly sinh tử được. Cho nên Phật nói phải định. Mà định cái gì? Định cái tâm sinh diệt đó. Mình muốn định cái tâm sinh diệt ấy, thì phải thấy tất cả những cái niệm đó đều là hư ảo, không thiệt. Từ khi mình biết nó hư ảo không thiệt, mình buông, mình bỏ được, cho tới bao giờ cái niệm không còn thì chừng đó mới giải thoát sanh tử. Còn niệm là không giải thoát sanh tử. Nhưng mà nói vậy thì có nhiều vị sẽ đặt câu hỏi, vậy mình niệm Phật, niệm Phật có giải thoát sanh tử không? Thiệt ra niệm Phật mà tới giải thoát sanh tử là niệm đến vô niệm. Ban đầu niệm được nhất tâm, nhất tâm mà đến vô niệm thì giải thoát sanh tử. Bởi vậy cái chỗ mà giải thoát là cái chỗ vô niệm. Mà còn niệm thì đi đường này đường nọ thôi. Vì vậy mà chúng ta tu môn nào cũng phải tới cứu kính, mà cứu kính thì mới giải thoát sinh tử được. Thiền tông thì nói rằng lấy vô niệm làm cái chỗ cuối cùng, cùng tột đó. Cho nên rồi cái từ chữ Hán là dĩ vô niệm như tông đó. Như vậy thì tu mà không đi tới được cái chỗ vô niệm thì không bao giờ giải thoát. Vô niệm tức là không còn những cái nghĩ suy, những cái tính toán của cái niệm sinh diệt. Như vậy thì quý vị thấy đi tới giải thoát không phải là đơn giản, mà phải lặng hết những cái niệm nghĩ suy đó. Bởi vậy nên nói mình ngồi thiền định, định là định cái tâm nghĩ suy. Nhưng mà rồi tâm nghĩ suy nó hết rồi còn cái gì? Còn gì nữa không? Tâm nghĩ suy nó lặng thì cái tâm không nghĩ suy nó hiện tiền, mà gọi là chân tâm. Cái tâm chân thật, bởi vì trong con người chúng ta nó ngầm có hai bên, một bên là sanh diệt, một bên là vô sanh. Tâm sanh diệt là vọng tưởng mình thấy đó, còn tâm không sanh diệt là chân tâm. Như vậy thì tôi định nghĩa cho rõ lại cho quý vị hiểu. Tâm là gì? Là cái biết. Cái biết sinh diệt và cái biết không sanh diệt. Bây giờ quý vị ngay nơi đây có biết được cái biết không sanh diệt không? Biết không? Nó đâu? Thực ra mình sẵn có cả hai, tâm sanh diệt và tâm không sanh diệt, nó lồng trong con người mình. Mà mình lâu nay chỉ cho cái suy nghĩ là tâm mình, không ngờ cái suy nghĩ là cái tâm sanh diệt. Tâm sanh diệt cho nên rồi nó dẫn mình đi luân hồi sinh tử. Vì vậy mà bắt mình ngồi thiền là định cái tâm không sanh diệt đó thì có thể giải thoát sinh tử. Nhưng mà nó không chịu định rồi làm sao đây? Quý vị có vị nào định được nửa tiếng trọn vẹn không? Cũng chưa có nữa. Thì như vậy để thấy rất là cay đắng, không có đơn giản. Nói thì nghe như dễ, mà thực hành rồi mới thấy cái khó của nó. Sở dĩ chúng ta phải sống với cái tâm sinh diệt đó là vì lâu nay chúng ta cứ biết cái suy nghĩ đó là tâm mình. Cái suy nghĩ phải quấy hơn thua tốt xấu đó là tâm mình. Mà không ngờ đó là một mớ vọng tưởng sanh diệt thôi. Còn cái tâm chân thật của mình nó vẫn ở ngay nơi mình là mình quên, không biết tới. Tại vì quên không biết tới cho nên rồi chúng ta tu rất là cay đắng mà không thấy được cái kết quả. Ngày xưa các vị thiền sư người ta tu, khi ngộ đạo rồi thì đi đứng nằm ngồi đều vô tâm. Vô cái tâm nào? Vô cái tâm sanh diệt đó. Nó không còn cái tâm sanh diệt nữa, cho nên các ngài giải thoát sinh tử. Còn mình bây giờ tu lâu, rất là lâu, mà cái tâm sinh diệt nó cũng còn mạnh mẽ, có khi nó còn to hơn nữa, thì như vậy chừng nào ra khỏi sinh tử? Đó là một vấn đề mà tôi muốn nói cho tất cả tăng ni biết. Sở dĩ mình bị cái tâm sanh diệt nó lôi cuốn là tại vì lâu nay mình biết có nó thôi. Mình cho nó là tâm mình, cho nên ngồi lại thì nhớ chuyện năm trên, năm dưới, ở đâu đâu, cứ nhớ, cứ nghĩ. Mà nhớ nghĩ vậy đó, nó là tâm. Còn cái tâm không sanh diệt, nó sẵn ở bên đó, mà không ai biết. Bởi không biết cho nên rồi quên lĩnh. Đó, trong nhà Phật dùng cái từ là mê. Có mà không biết cũng như mù, không thấy. Mà muốn thấy nó thì quý vị làm sao không thấy đây? Mình có cái tâm không sanh diệt hiện tiền, ai cũng có hết. Cho nên Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, ai cũng có cái tâm không sanh diệt đó mà không bao giờ nhớ. Bây giờ muốn biết nó thì có thể dùng một hai phương tiện nhỏ để biết. Tâm sanh diệt là cái tâm suy nghĩ ở đâu? Ở trên trán hoặc ở trong ngực. Thì cái đó nó đeo ở trên đầu mình hoài. Còn tâm mà không sanh diệt nó ở đâu? Ở đâu? Bởi vì tâm không sanh diệt là cái tâm chân thật. Còn tâm sanh diệt là cái tâm hư ảo. Nghĩ, bây giờ quý vị nghĩ một câu chuyện gì, nghĩ rồi qua cái, bỏ buông cái nó quên mất tiêu. Nó qua mất, muốn kiếm lại nó cũng không phải dễ. Nó qua mất, nhưng mà nó lại có sức mạnh, nó thúc đẩy, nó lôi kéo mình chạy theo nó. Ngay chúng ta ai cũng có cái tâm không sanh diệt, hay nói cách khác là chân tâm. Người gần đây tôi khuyên quý vị nên áp dụng tu làm sao, nhớ không? Nhớ không mấy ông thầy? Mấy ông thầy này nghe rồi bỏ chứ không chuyện được tu. Nhớ không? Nhớ nói nghe coi. Phải nói làm sao? Người nào thực lại coi. sao im ru vậy? Như vậy là hổm rồi mấy chị không có nghe theo tôi, không có tu. Thôi, đó là một cái thất vọng lớn của tôi đó. Tưởng đâu đem cái gì hay gần nói cho quý vị rồi ứng dụng tu. Cái này nói nghe cũng làm thinh bỏ qua hết. Thôi thì tu tới đâu? Bởi vì mình tu thì phải nhận ra nơi mình có cái tâm sinh diệt mà cũng có cái tâm không sinh diệt. Mà cái tâm không sinh diệt đó là chân tâm, còn cái tâm sinh diệt đó là vọng tâm. Thì tôi khuyên mấy vị trước phải dùng cái gì? Bởi vì chân tâm mình quên lâu quá rồi, mình không biết. Cho nên tôi bảo trước phải nói chân tâm. Mắt thấy là chân tâm, tai nghe là chân tâm, thân xúc chạm là chân tâm. Nói như vậy nó có sai lẽ thật hay không? Bởi vì trong nhà Phật thường hay nói chân tâm nó ở khắp sáu căn của mình. Mà mình không có nhận cái đó, mình cứ nhận cái bóng vọng tưởng thôi. Cho nên rồi bỏ quên. Bây giờ tôi bắt quý vị phải nhớ mắt thấy là chân tâm. Bởi vì mắt nhìn sự vật, cái niệm đầu của nó đó, theo di thức học, thì cái niệm đầu đó là cái thật, cái biết thật, cho nên nó là chân tâm. Nhưng qua niệm thứ hai, thứ ba, khởi phân biệt, thì đó là vọng tâm. Cho nên mình phải chặn nó ngay cái đầu, mắt thấy, tai nghe, sáu căn, tiếp xúc với sáu trần, mình nhận cái đầu đó là chân tâm, để dừng lại cái vọng tưởng mà lâu nay nó lôi kéo. Như vậy thì cái đường lối tu này là tôi nói mình ôm cái gốc của nó, chứ mình không có chạy theo. Ngày xưa thì biểu bỏ vọng tưởng, nhưng mà bỏ hoài bỏ không được. Tại sao? Vì thấy tất cả sự vật là thiệt. Bây giờ thấy thiệt cho nên khi ngồi nhớ chuyện này nhớ chuyện nọ, bỏ không được. Nên bỏ không được cho nên mình ngồi lâu mà không có được định. Khi ngồi muốn cho nó định mà hết cái này tới cái kia nó không định. Cho nên gần đây tôi ngồi tu tôi mới thấy bây giờ mình phải có một cái mạnh hơn. Bây giờ mình cứ nhớ sáu căn mình có sẵn chân tâm. Ngày khi sáu căn có sẵn chân tâm thì từ từ mình mới đi lần lần tới cái chỗ buông hết cái hư dối vọng tưởng. Mà vọng tưởng hết rồi thì cái chân tâm toàn bộ nó hiện tiền. Mà toàn bộ hiện tiền tức là tới cái chỗ vô niệm. Bởi vì còn niệm là còn sanh tử, vô niệm mới thoát ly sinh tử được. Thì như vậy tôi cố gắng tạo cái điều kiện để nhắc nhở mấy chú tu, mà mấy chú không tin tôi nữa thôi, thì có thể rất là uổng công của tôi. Nghe dạy mà không chịu làm, như vậy rồi chấp nhận đi theo cái đường lối mà không kết quả, như vậy là rất là đáng tiếc. Thì tôi nghĩ rằng ở đây chư tăng tin tôi mới tới ở để tu theo tôi. Mà bây giờ tôi dạy mà không chịu làm thì tôi không hiểu nói sao vậy. Có ai làm vậy không? Không có người nào hết. Vậy hổm rồi mấy chú làm gì? Đó là một cái thực là tệ, rất là xấu hổ. Mình tu mà người thầy dạy mình không làm, không biết làm theo ai. Cho nên tôi nói rằng tôi cố tìm đường chỉ dạy cho tăng ni. Cái tìm đường chỉ dạy cho tăng ni tôi phải hy sinh nhiều để tôi làm cho được, rồi tôi mới dạy cho tăng ni. Chứ không phải mà tôi nói suông hay là học lón, là nói là nhiều khi mấy chú cứ thở ơ. Đó là cái tôi rất chán. Nếu không nên không theo thì có thể mình giải tán, về cho tôi khỏe, sách gói về chỗ khác tu. Còn ở đây mà như vậy á, thì uổng công tu á, lo ăn, lo mặc, rồi lo dạy, mà không thèm theo. Thì như vậy là làm sao? Rồi ở cho lâu rồi nói tôi dạy không kết quả gì hết. Đó là lỗi tại ai? Mình phải có một cái nhìn, có cái thấy biết, kinh nghiệm, chứ không phải là cứ làm gì ì đó hoài, đứng chỗ, hết năm này qua năm nọ, thì tốt hơn xách gói về ở chỗ khác. Tôi thì thà là một người mà nghe lời, dạy tu, còn hơn là 50-70 người ở mà không thèm theo. Như vậy ở làm cái gì, lợi ích cho ai? Nhiều khi là làm sai lạc rồi sao tôi mang tiếng nữa. Đó là những cái điều mà tôi thấy, nếu mà tăng ni ai không tin thì cứ xách gói đi về, còn muốn tu theo tôi thì phải nghe lời chỉ dạy, chứ không có thể nào mà cứ ì ra vậy hết ngày hết tháng hết cả cuộc đời rồi đổ thừa tôi dạy không có kết quả, thì cái đó làm cái rất là đáng buồn. Tôi thì không phải lợi dụng chư tăng chư ni đông để tôi cất thiền viện lớn, để tôi có tiếng có tâm. Tôi chỉ cần những người ham tu, quyết chí tu, tin tưởng tôi, thì những người đó nên ở với tôi tu. Còn ai không tin thì cứ đi chỗ khác. Chứ tôi không muốn ngồi ở đây rồi cứ ì đó năm này tới năm kia, cứ nhiêu đó làm lý có, làm có chừng thôi, mà không biết rồi kết quả ra sao. Bởi vì đời của tôi tu, tôi phải tìm, phải mằn mò làm sao cho ra manh mối để mình chỉ dạy cho huynh đệ tu cho có kết quả. Cho nên tôi phải nhiều khi hy sinh cả năm này qua năm nọ, mà rồi tới rồi chỉ rồi không thèm làm thì thôi, rồi tôi chỉ làm gì? Thì thà là tôi đóng cửa tôi tu còn có lợi hơn. Chứ tu rồi dạy người ta không theo thì hỏi chứ dạy cái gì, mà nuôi chúng làm gì? Đó là những vấn đề tôi nêu lên cho quý vị xét. Nếu thấy không muốn tu theo tôi thì cứ hoan hỷ xách gói về, không có gì bắt buộc hết. Còn nếu muốn tu thì phải thực hành, tôi dạy thì phải làm theo, rồi tôi mới biết có tiếng không tiếng. Thế là không làm gì hết thì làm sao tôi biết? Mà không biết thì hỏi chứ dạy 5 năm, 10 năm để làm cái gì? Đó là những cái điều tôi nói rõ trong tâm tôi như vậy cho quý vị biết. Tôi không muốn đông mà vô ích. Thà là đôi ba người thực tu quyết tâm thì tôi chấp nhận ở. Còn nếu mà không muốn như vậy thì cứ xách gói về, không cần, không có điều kiện gì hết. Muốn đi đâu thì tùy ý. Tăng cũng vậy, ni cũng vậy. Nên là tôi rất là dễ vì quý vị mà tôi cố gắng tu, tôi cố gắng lo chỗ nơi ăn ở để cho quý vị yên tu. Mà khi đó những cái gì tôi tìm ra, thấy được, tôi mừng, tôi cung cấp cho quý vị trước, mà rồi rốt cuộc không làm. Thì hỏi vậy thì muốn làm cái gì? Nếu mà nói ở đây là tu theo ai? Ai dạy? Mà người dạy mình không theo thì không biết theo ai vậy? Đó là những sự thật mà tôi phải nói. Thì kể từ ngày nay tôi cảnh cáo như vậy, là nếu vị nào không muốn tu, không theo đường lối này, thì có thể nên đi chỗ khác, tìm chỗ ở tu tốt hơn là ở đây. Ở đây thì phải tu theo, rồi tu theo giỏi mới biết tu tới đâu, được cái gì. Còn nếu mà không tu theo tôi là làm sao tôi biết? Mà tôi không biết là tôi dạy cái gì giờ? Đó là một cái điều mà chúng hình như lơ là quá. Mình quyết lòng tìm con đường giải thoát sinh tử, mà rồi cứ lơ là như vậy, ngày tháng hết, không đi tới đâu. Vậy thì hỏi chứ mình bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ thân bằng quyến thuộc vô chùa để làm cái gì? đã nói quyết tu thì phải cố gắng, nếu mà tin thì tới với tôi, mà không tin thì cứ tìm chỗ khác, đâu có ai bắt buộc gì. Sau này nói tới thì tới, mà dạy thì không nghe, thì hỏi tôi làm sao đây? Thì cái đó rồi cứ đổ thừa ở đây tu 5 năm, 10 năm, không có kết quả gì hết, thì đó là cái điều rất là oan uổng. Tôi đi trước, cái gì tôi nói tôi phải làm được thì tôi mới dạy, chứ không phải mà tôi nói suông. Mà mấy huynh đệ cứ lơ là như vậy thì làm sao mà tôi dạy được? Mà tôi dạy không được ở đây hỏi có lợi ích gì cho ai? Không lợi ích cho tôi, không lợi ích cho mấy chú, rốt cuộc rồi chỉ là một cái trò tu có chừng, không ra gì. Đó là tôi nhắc cho tất cả hiểu biết. Từ đây về sau, nếu mấy chú cứ như vậy thì tốt hơn là tôi không dạy, không nói gì hết. Mà tốt hơn nữa là xách gói đi. Ở đây ăn của đàn na thí chủ mà rồi không làm mà tôi làm sao tôi biết gì vậy? Đó là một cái điều tôi khẳng định, tôi không muốn làm cái việc gì mà lừng chừng, không tới không lui, đó uổng đi một đời. Đó là cái phần tôi thứ nhất cho tất cả thấy.